Vân rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe tập 5 của tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân của tác giả Văn Tuyền. Chương 10. Trông thấy bóng sư già mở cửa bước ra, bà Trường chắp tay van lời: "Xin người sinh phúc cứu tôi. Tôi chỉ xin một hớp nước, nếu không thì tôi chết mất. Uống nước xong tôi sẽ gượng bỏ đi ngay, không dám ở đây lâu." Sư già không một phút nghĩ ngợi, cũng không trả lời, bỏ chiếc gậy trúc, một tay cầm đèn bước đến cạnh bà Trường, quàng một tay ngang người hắn, xốc lên, mang về phòng mình, nhẹ nhàng như ta ẵm một đứa trẻ con vậy. Bà Trường kinh ngạc không hiểu rằng sư già định làm gì mình, hay là lòng thù còn nặng, sư già nhất quyết thừa cơ hội mà hại ba Trương. Nhưng hắn lại càng kinh ngạc hơn nữa khi thấy sư già cẩn thận xem chiếc chân đau của mình và mở hòm lấy ra một gói thuốc bột hòa với nước thành chất đặc dính. Sau đó sư già lấy vải dùng thuốc bó vào một chân của ba Trương và hòa một viên thuốc nhỏ cho uống. Trong lúc cứu chữa sư già, sắc mặt không hề chút nào thay đổi, ung dung mà làm, nhưng cách buộc đắp nhanh nhẹn vô cùng, tỏ ra một người thường đã quen tay. Bà Trường chắp tay lại sư già mà thưa rằng: "Tôi biết sư già thương hại và cho thuốc cứu chữa, song vẫn còn khát lắm, vậy xin người một chén nước đầy thì hay hơn hết." Sư già lắc đầu: "Ta có tiếc đâu anh chén nước, nhưng anh hãy gắng nhịn chốc lát, vì lúc nãy trời khuya lạnh, đã nhiễm khí độc vào chỗ đau, nếu chậm một chút nữa thì dù có sống thì chân anh cũng thành phế tật. Thuốc vừa rồi buộc cho anh và cho uống chẳng qua chỉ để cho thân thể nóng lên, và có thế thì mới có thể nắn mấy khớp xương sai kia lại." Bà Trường chắp tay cảm tạ. Tôi càng nghĩ lại càng hối hận. Người ta nói sư già là một vị hoạt Phật, thật là không sai. Tôi thiết tưởng lòng từ bi thì thần Phật cũng đến thế là cùng. Sư già mỉm cười mà bảo rằng: "Anh bà Trường, sao mà thích nói nhiều như vậy? Tôi để anh vào đây có phải cốt là để anh tán dương tôi đâu. Có một điều ta khuyên anh là bây giờ anh hãy nên nằm yên tĩnh. Rồi chốc nữa, chỉ e anh không muốn nói, miệng anh bắt buộc cũng phải nói thôi." Nói xong sư già bước ra khép chặt cửa phòng cho kín gió và ngồi đọc sách. Bà Trường thấy sư già nói vậy, không hiểu làm sao cả, hỏi rằng: "Bạch sư già, người nói thế nghĩa là thế nào?" Nhưng sư già làm bộ như đương chăm chú xem sách, không nghe tiếng nên không trả lời. Bà Trường nhớ đến lời dặn của sư già đành nằm yên, song trong lòng vẫn phân vân chưa hiểu nghĩa câu nói của sư già lúc nãy. Và thời khắc qua, bà Trường chợp mắt đi lúc nào không biết, nhưng bỗng hắn choàng dậy vì thấy trong người nóng ran lên rất là khó chịu. Bà Trường toan ngồi nhòm dậy, nhưng hai chân đau đớn như dần, không thể nào cử động được. Và lại sư già cũng quay lại, ra hiệu bảo nằm im. Câu dặn đó không có hiệu lực gì, chỉ vì trong thân thể ba Trương tưởng chừng như có một lò than hồng. Hơn nữa, chỗ đau lại rức rối vô cùng. Ba Trương có cái cảm giác là chỗ sai khớp lúc nãy bây giờ trương to ra, những đầu xương lỏng ra và chỉ trực gãy rời. Chính vì thế mà ba Trương rên rỉ luôn luôn miệng. Sư già vẫn điềm tĩnh xem sách, hình như không để ý gì đến hắn cả. Ba Trương đau đớn quá. Thứ nhất là nhiệt độ trong mình đã lên tới cực điểm, đành rên rỉ, chắp tay mà lạy nhà sư nói rằng: "Trăm lạy người, ngàn lạy người, tôi đau đớn nóng nực thế này, thì thà rằng nhà sư cho tôi chết đi còn hơn, chứ không thể nào chịu được nữa rồi." Lúc này sư già mới ngoảnh lại, mỉm cười mà bảo ba Trương rằng: "Khi nãy tôi đã dặn anh rồi mà, bây giờ anh hãy nói chuyện đi, để mà gắng chịu đau đớn và nóng nực. Nhưng ta nói chơi đó mà thôi, cũng sắp xong rồi, anh sẽ khỏi đau đớn bây giờ." Nói xong sư già đứng dậy, đến cạnh ba Trương, sờ trán xem nhiệt độ, rồi để ý xem chỗ chân đau. Tay vẫn cầm lấy chân ba Trương, nhưng mắt nhìn hắn, sư già vừa cười vừa bảo: "Chính những lúc này, người ta mới tỏ ra rằng có can trường hay không. Anh cần phải chịu đau một chút mới được. Thoáng chốc thôi mà." và vừa nói, sư già vừa ấn mạnh vào chỗ đau. Bà Trường chỉ kịp kêu thét lên một tiếng vì thấy chân đau quá, không thể chịu được. Đau đến nỗi lạnh người, dùng mình luôn mấy cái. Nhưng sư già đã buông tay tươi cười mà bảo, thôi, thế là xong rồi. Bây giờ thì nước kia, không ai cấm anh dùng. Bà Trường sau cái đau chết người đó, tự nhiên thấy nhẹ nhàng cả người, chân tay cử động được như thường. Trong người sức nóng cũng giảm nhiều, chỉ còn hơi hầm hấp. Bà Trường cả mừng, sụp xuống đất, lạy sư già mà nói rằng, bạch hòa thượng, người thực là Đức Phật giáng sinh, công đức thực lớn lao khôn xiết. Tôi là kẻ lỗ mãng, ngu muội, dám cư xử nhiều điều hỗn xược. Thế mà sư già... Sư già lắc đầu xua tay mà nói rằng, ta vốn là người xưa nay không thích ai kể ơn huệ hết. Nếu anh có muốn cảm tạ, thì hãy lên lễ chốn Phật đường. Ta chỉ là tôi con nhà Phật. Việc gì ta làm cũng chỉ là theo ý muốn của đấng chí công chí minh mà thôi. Rồi sư già nghiêm sắc mặt mà nói, và nếu anh cũng vẫn cố nhớ đến ta có chút khó nhọc, thì anh nên cố mà sửa đổi tính nết. Đừng có làm điều gì ngang trái nữa. Cố mà tìm lấy công việc gì lương thiện mà làm ăn. Lời nói của sư già nghe nghiêm nghị, như lời một ông bố khuyên nhủ đứa con dại dột, làm cho Ba Trương cảm động, rớt nước mắt, sụp quỳ mà thưa rằng, sư già dạy bảo, tôi đâu dám không theo nhờ. Sao người hẳn biết tôi chẳng có một nghề gì trong tay, như vậy thì còn biết làm việc gì mà kiếm sống. Sư già ngẫm nghĩ chốc lát, rồi gật đầu mà bảo Ba Trương rằng, điều đó nhà ngươi không lo. Bây giờ trời đã khuya, hãy về, kẻo vợ con mong đợi lo sợ. Sáng sớm mai hãy hội họp hết thầy đàn em, rồi đến chùa ta bảo. Bà Trường vâng lời, lạy tạ mà lui ra. Sư già nhìn theo thở dài lầm bầm, ở đời cái gì cũng vậy, nếu biết dùng thì thành ra việc tốt, nếu không biết thì thành ra việc xấu ngay. Ngày hôm sau, vừa lên lễ Phật xuống thì đã thấy một bọn đông người tề tựu ở sân trong. Bọn đông người này chính là bọn đàn em Côn Quang, có Ba Trương dẫn đầu. Khác hẳn với lần trước, hầm hè hùng hổ như đàn sói dữ, bọn này hôm nay đều rén rén sợ hãi. Kẻ chắp tay, kẻ khoanh tay trước ngực, trông rất là kính cẩn lễ phép. Thứ nhất là chúng thầy đều mặc quần trùng, áo dài. Có anh không biết mượn ở đâu mà áo dài lượt thượt, quần lê chấm gót quá lễ sinh. Ba Trương thấy sư già bước lên thì vội vàng chắp tay vái dài mà thưa rằng, chúng tôi hôm nay xin đem đầu đến làm lễ tạ tội. Sư già gạt đi mà bảo rằng, ta đã bảo anh mấy lần rằng không nên bao giờ nói đến tội lỗi cùng ân huệ nữa. Bây giờ ta chỉ muốn các anh trước hết hãy lên trên Phật tiền làm lễ và thề hứa từ nay cải tà quy chính, không hề bao giờ làm việc quấy nữa. Và sư già lại nói tiếp luôn, các anh có thể hứa được thế không lo ngại gì cả, vì rồi đây ta sẽ có cách làm cho các anh có miếng cơm lương thiện mà ăn, không phải xấu hổ chi hết. Đấy là chưa kể có thể làm ân với mọi người khác nữa. Bọn kia nghe lời sư già, thầy đều vui vẻ lộ ra nét mặt, bảo nhau lục tục lên trên Phật đường làm lễ, rồi lại cùng nhau trở xuống. Sư già vui vẻ gật đầu, tỏ ý bằng lòng, cho mọi người chia ra mà ngồi, và một mặt bảo những người hầu hạ trong chùa làm cơm chay để chốc nữa dùng. Bà Trương xuôn xoe mấy lần đứng dậy toan nói, nhưng lại ngồi xuống ngập ngừng. Sư già thấy thế hỏi rằng, anh bà có việc chi muốn nói? Bà Trương chắp tay mà thưa rằng, bạch sư già, tôi sợ hãi mà chưa dám nói, vì hai sư có cậy tôi cúi xin người rủ lòng thương lại cho kẻ đã biết hối lỗi, lượng Phật bao dung, chắc không khi nào lại nỡ bỏ con sâu cái kiến. Sư già mỉm cười gật đầu, anh nói bây giờ thì khí muộn, vì chính ta cũng đã tha thứ cho hai tên đồ đệ dại dột ấy từ lâu rồi. Và lại một phần tội lỗi cũng là do ở ta, đồ đệ của mình mà không biết đường dạy bảo. Ngay lúc này, vì có một tên côn đồ chạy ra báo tin, hai tên sư bác lén lét bước vào, tới trước mặt sư già, lạy dập đầu, không dám nói. Sư già vẫy tay bảo hai người đứng dậy, rồi nghiêm sắc mặt mà bảo rằng, hai người thầy đều tôi con nhà Phật, giữ gìn đạo đức phẩm hạnh, lại càng cần phải cẩn thận hơn ai hết thầy. Một lần hối quá, ta chẳng muốn nhắc lại những tội lỗi trước làm gì. Xong các ngươi nên lấy đấy mà làm gian trọn đời. Hai sư bác cùng lầy tạ vâng mệnh. Sau đó sư già lại tươi cười, hỏi tên mọi người. Thấy ai ai cũng có những hỗn danh ghê gớm như Ba Ngọng, Tám Sẹo, Trần Ngổ, thì cười mà bảo rằng: những tên này chỉ hợp với khi làm côn đồ mà thôi. Nhưng bây giờ cuộc đời đã thay đổi hẳn, từ đường tà sang đường chính, lẽ nào mà giữ mãi những tên ấy được. Rồi sư già nhìn mặt từng người, hỏi han mấy câu, nghĩ đặt luôn cho mỗi người một tên hợp với tính nết và bộ mặt. Xong đâu đấy, sư già vui vẻ mà bảo rằng: thế là từ nay, chúng ta đoạn tuyệt với đoạn đời cũ. Bây giờ lúc nào, ai cũng nghĩ đến làm việc theo lẽ phải mà thôi. Mọi người cùng vâng lời, rồi cỗ chay đã bưng ra. Ai nấy cùng ngồi vào mà ăn uống. Nói ăn uống là vì đặc biệt, sư già bữa đó cũng bằng lòng cho mua thêm ít rượu để cho mọi người cùng uống. Bà Trường đứng dậy mà hỏi sư già rằng: chúng tôi thấy sư già nói có công việc lương thiện cho chúng tôi làm, vậy chẳng hay việc ấy là việc gì? Một tên trong bọn cũng đứng dậy thưa: chúng tôi chỉ lo việc mà sư già định nói thì chúng tôi lại không làm được, vì xưa nay chỉ cậy có sức khỏe, chúng tôi nào có biết một nghề gì. Sư già mỉm cười gật đầu mà nói rằng: ta hiểu lắm, nhưng ta chắc các ngươi có thể làm được việc này, vì rằng chính công việc cũng không cần phải biết nghề gì, chỉ cần có sức khỏe và can đảm. Hai thứ ấy hẳn các người vốn có sẵn thừa. Quay lại Ba Trường, sư già nói tiếp: nguyên mấy hôm trước đây, ông Chánh và ông Tiên có phàn nàn với ta rằng thỉnh thoảng trong làng thường xảy ra nhiều vụ cướp. Ba Trường hiểu nhầm vội nói: các ông Chánh, ông Tiên hiểu nhầm, chứ tôi xin thề có rời Phật là chúng tôi không hề có gây ra những việc cướp bóc trong làng. Đó là do ở những tụi tay chơi ở những làng lân cận. Sư già lắc đầu nói rằng: không, anh tưởng nhầm. Ông Chánh và ông Tiên nào có đổ lỗi cho các anh, nhưng các ông đó đều hỏi ta bây giờ có cách nào mà giữ khỏi xảy ra những việc rối loạn đó. Bà Trường nói: trong làng xưa nay vẫn có tuần có điếm. Sư già cười mà rằng: điếm vào tuần thì làm gì? Vì trong điếm khí giỏi thì không có, mà những anh tuần thì vừa yếu đuối vừa rát như cái. Chính vì thế mà ta có bày cho mấy người chức dịch việc lập một gióng đoàn, họp tất cả những trai tráng khỏe mạnh khí giới hẳn hoi, phòng khi động dụng. Chỉ tất cả mọi người, sư già lại nói tiếp: mà phần tử cốt yếu trong gióng đoàn là các anh. Các anh không có công việc gì khác là giữ gìn, phòng thủ cho làng. Lẽ tất nhiên, thóc của làng các anh ăn, lương của làng các anh tiêu, thực là vừa hợp với sở thích của mình, vừa làm một việc hữu ích và lương thiện. Những bọn đàn em nhìn nhau, có lẽ trong óc họ cùng đều một ý nghĩ, nhưng chưa ai dám nói ra. Mãi mãi mới có một người nhiều tuổi nhất trong bọn, quyền thế chỉ có kém Ba Trường, đứng dậy thưa rằng: việc canh phòng cho dân làng, anh em chúng tôi rất thích mà nhận. Hiềm vị sư già hẳn biết, chúng tôi xưa nay vẫn mang tiếng là hung hãng, song sự thực tài nghệ không có gì. Như vậy gặp những quân cướp bản lĩnh cao cường, thì chúng tôi đối phó làm sao cho được. Như vậy chẳng những phụ lòng của dân làng nhờ cậy, mà chúng tôi lại có thể mang tiếng là thông đồng với bọn giặc cướp. Sư già ngẫm nghĩ, dây lâu gật đầu mà nói rằng: các anh em không ngại gì điều đó, vì mình làm theo lẽ phải, tự khắc người hiểu cho mình. Còn như việc chống chọi với bọn cướp, thì có ta ở đây. Nếu các anh em chịu khó tập luyện, ta sẽ hết lòng chỉ dẫn. Và như vậy thì chỉ trong ít lâu, võ nghệ thuần thục, tập luyện có quy củ, ta dám chắc đừng có kéo đại đội binh mà đến thì không kể làm chi, chơi những kẻ cướp tầm thường thì thế nào cũng phải chịu hàng phục. Bọn đàn em Ba Trường thấy sư già nói sẽ dạy cho võ nghệ, thầy đều vui mừng khôn xiết. Và từ ngày hôm đó, mỗi buổi sáng sớm và buổi đêm khuya, trong sân chùa người ta thường thấy náo nhiệt. Đó là những kẻ trong gióng đoàn đường gắng công thao luyện võ nghệ một cách hăng hái vô cùng. Danh tiếng sư già cũng vì thế mà thêm lừng lẫy, vì dân làng ai ai cũng thầy đều biết cái danh hung hãn của bọn Ba Trường. Vậy mà bọn này bây giờ thầy đều cải tà quy chính, ai ai cũng đều lễ độ một niềm, chăm chỉ làm ăn, săn sóc đến trật tự trong làng. Có thể nói rằng đến cái tơ tóc cũng không xảy ra sự mất mát. Nhưng buổi tối một hôm kia, trong sân chùa, mọi người đương tập luyện, thì ngoài cổng làng có xảy ra một cuộc xung đột. Đó là bọn bốn người trong dõng đoàn. Đêm hôm có phần việc phải đi mấy vòng trong làng để canh gác, phòng kẻ gian phi. Đương cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện. Trong tay mỗi người cầm một chiếc gậy ba. Bỗng họ cùng dừng lại, quát lên rằng: "Ai đó? Hãy đứng lại!" Có tiếng quát này là vì họ thoáng trông thấy có một bóng người vừa ở cổng làng đi vào. Người đó vai có đeo một bọc, mà tay lại có cầm gậy. Bóng người kia nghe thấy tiếng quát, dừng lại mà thưa rằng: "Tôi đây, ai hỏi gì đấy?" Bọn kia lập tức tiến lên, xung quanh lấy người lạ mặt, rồi chỉ vào chiếc bọc trên vai mà nói rằng: "Người là ai? Hãy để bọc xuống đây, để chúng ta khám xem có vật gì quốc cấm hay không đã." Một tên khác cũng chỉ vào chiếc bọc nhỏ nữa, mà người lạ mặt ôm ở tay trái nói rằng: "Cởi luôn cả bọc này ra xem luôn thể." Vừa nói, hắn vừa toan rằng lấy chiếc bọc ở trên tay người khách lạ. Một tiếng trẻ con bỗng òa lên khóc. Thì ra chiếc bọc ấy chỉ là một đứa nhỏ đương ngủ yên trong chăn bị đánh thức dậy. Người lạ mặt cau mặt mà bảo: "Các chú này thiệt hay, hỏi han gì cũng nên ôn tồn, làm gì mà như ăn cướp thế." Hai người học trò của sư già tức giận, chỉ mặt người khách lạ mà bảo rằng: "Anh này hãy liệu mà giữ mồm giữ miệng, không có ta đánh què cho xem." Người khách lạ cũng cau mặt mà bảo: "Các người không được hỗn láo, có các người nên liệu mà giữ mồm, mà cũng liệu kẻo ta đánh què bây giờ." Hai người học trò của sư già có lẽ cũng cậy một phần đã học chút ít võ nghệ, một phần thì họ đi hai người, mà khách lạ chỉ có một mình. Không những thế, lại còn tay bồng đứa nhỏ, nên chỉ cả hai cùng hò nhau áp lại. Xong họ chưa đến, thì một người mới kịp giơ tay, đã bị khách lạ phóng chân đá cho một chiếc, bắn mất binh khí trên tay. Người kia thấy thế cũng vội vàng xông vào, rồi cả hai trổ hết tài nghệ, nhất định cho khách lạ phải quy hàng. Nhưng không, tay vẫn bồng nguyên đứa nhỏ, khách tiến đông lùi tây, hai chân nhanh thoăn thoắt, bộ vị biến ảo khôn lường, làm cho hai người kia chỉ luống cuống đâm chạm vào nhau, chẳng ai đánh trúng khách một đòn nào. Không những vẫn điềm tĩnh như thường, khách lại còn giục: "Thôi, hai chú hãy đánh ta nhanh đi, để ta còn ru đứa nhỏ ngủ." Sự thực thì sau khi bị lạnh mà khóc, đứa nhỏ đã lại thiên thít ngủ yên. Vì có lẽ hai chân tiến thoái của khách huyền diệu, đến nỗi tuy nhảy nhót như vậy mà cũng không làm động mạnh đến đứa nhỏ. Bỗng khách lạ bảo: "Các chú không chịu đánh thì ai chờ mãi sao được?" Rồi nhanh như cắt, khách đã phóng chân, tiến lên ba bước, đá liên hoàn hai chiếc theo thế uyên ương song phi, làm cho hai anh địch thủ ngã bán ra xa non 10 thước. Cả hai bị thua, vội vàng lồm ngồm ngồi dậy, vừa chạy vừa quay đầu lại dọa: "Mí có giỏi thì hãy theo chúng ta về chùa." Khách lạ gật đầu bước theo mà bảo: "Được rồi, chính ta đương muốn tìm đến đấy." Trong đường làng, vầng trăng mọc soi sáng tỏ, ánh vào những sợi lá tre lóng lánh, lăn tàn phấp phới theo chiều gió động. Khách rảo bước theo lối về chùa. Trong khi ấy, sân chùa Bối Sơn đương náo nhiệt. Bọn học trò chia nhau từng cặp một song đấu với nhau. Bà Trường thì một mình một thanh đoản đao, nhảy nhót tung hoành, đương cố gắng mà tập đến mấy thế khó nhất, nhảy ba bước chém liền ba nhát. Nhưng mọi người đều ngừng tay. Hai người bị bại trận hồn hác hồn hển chạy về, thở không ra hơi, gọi lớn anh em lên rằng: "Anh em đâu? Hãy đánh chết nó đi." Một người nhao nhao lên hỏi: "Cái gì thế? Ai? Ai? Đứa nào?" Hai người lúc nãy vừa đứng thở, vừa lấy vạt áo lau mồ hôi trán, chỉ tay về phía cổng chùa mà nói rằng: "Nó đây kia, nó đến đây bây giờ." Sư già đã tiến đến trước mặt hai người mà bảo rằng: "Cái gì thế? Các người hãy kể rành mạch cho ta nghe đã." Hai người kia vội vàng chắp tay mà thuật rõ lại việc vừa mới xảy ra lúc nãy, làm cho sư già cũng phải ngạc nhiên lẩm bẩm: "Quái lạ, ai thế này?" Rồi sư già lại hỏi: "Hình dáng người ấy thế nào? Các người cố thuật thực kỹ lưỡng ta nghe." Sau khi nghe lời kể lại, sư già lại càng tỏ ý nghi ngờ, dây lâu mới hỏi rằng: "Thế tại sao ta đã dạy mấy đường quyền bí truyền nội pháp, các người không đem ra mà dùng. Hai người cùng lắc đầu, chán nản mà nói rằng, lẽ đâu chúng con không dùng khi đã gặp nước cùng như thế, song vẫn không làm gì được hắn, vì hình như mình chưa đánh ra, hắn đã biết ra mà liệu tránh đòn trước mất rồi. Như vậy thì sư phụ bảo con đánh hắn làm sao cho được. Sư già không trả lời, chỉ cau mặt mà lẩm bẩm. Hay là chính hắn? Rồi nhà sư lại như vẫn còn hoài nghi hỏi lại. Lúc nãy các ngươi kể lại, người này có bồng một đứa bé con. Hai người gật đầu trả lời. Vâng, hắn bồng đứa nhỏ chỉ chừng một tuổi, hay là kém thế? Sư già nghe nói lại càng suy nghĩ. Một người hơi cắn với nhau, tỏ rõ lúc này sư già đương đắn đo nhiều và đương cố lục trong trí nhớ việc này. Rồi sư già lại lẩm bẩm. Đứa trẻ con chưa đầy một năm. Lạ thực, hay không phải là hắn? Nhưng trong lúc sư già còn đương đắn đo nghĩ ngợi, thì đã thấy hai người vừa chạy về, chỉ tay ra lối tam quan mà bảo rằng, nó kia rồi, anh em đâu? Nhưng sư già đã ra hiệu bảo tất cả học trò mình ngừng tay. Đồng thời sư già tiến lên một bước. Trăng lên đã cao, ánh trăng tuy nhạt nhưng đủ soi tỏ mọi người. Câu đầu tiên của sư già là tiếng reo mừng rỡ. Hùng Chi hiền đệ! Lý Hùng Chi, người đó chính là ông thầy tướng đã ra tay cứu giúp đứa trẻ con Tử Thị, cũng hớn hở reo lên rằng, thực là có trời run rủi. Thế nào, độ này có tấn tới gì hơn không? Kể ra non sông thực nhỏ, nào có ai ngờ Lý Hùng Chi lại tìm thấy. Không để cho Hùng Chi kể tên mình trước mặt mọi người, sư già vội vàng ngắt lời mà nói ngay rằng, nhưng tại sao hiền đệ lại biết ta ở đây mà tìm? Hùng Chi cười mà nói rằng, tìm ai thì còn bảo khó, chứ sư huynh thì đến đâu danh tiếng cũng vang lừng tới đó. Tôi qua chùa Liên Đường, thấy nói sư huynh đã rời đi nơi khác. Tôi không thất vọng, lập tức đi quanh khắp nơi. Đến đâu cũng để ý đến các chùa chiền và nhân vật lạ. Khắp vùng này, tiếng sư huynh lừng lẫy. Sư già vỗ vai Hùng Chi mà bảo rằng, lâu không gặp mặt, thấy hiển đệ khác mỗi một điều, là anh em thân bây giờ cũng cứ tâng bốc nhau nhiều quá. Nhưng chẳng hay hiền đệ lập thành gia thất bao giờ, không cho anh em biết mà bây giờ đã có cháu nhỏ kia rồi. Lý Hùng Chi lắc đầu mà trả lời, không, đứa nhỏ này có phải là con của tiểu đệ đâu. Câu chuyện này còn dài, có nhiều nguyên ủy, để rồi sẽ xin kể tường tận sư huynh nghe. Sư già gật đầu rồi quay lại bảo bọn đồ đệ rằng, đây là người bạn cũ của ta, tên là Lý Hùng Chi, lâu mới gặp mặt. Thôi hôm nay các người hãy tập luyện lại những thế võ ta chỉ dẫn hôm trước lại. Mọi người thấy thế cùng rủ nhau đến làm lễ ra mắt lạy chào. Nhất là hai anh chàng bị đánh lúc nãy, lại càng tái tam xin lỗi. Lý Hùng Chi gạt đi mà bảo rằng, đã không biết thì có gì mà lỗi. Rồi quay lại sư già, Hùng Chi nói tiếp, may mà chúng ta cùng môn phái, chứ không thì mấy đường quyền bí hiểm nội gia kia, tôi hẳn bị hại dưới tay mấy anh này. Mấy tên sư bác đã đun nước xong, sư già mời Hùng Chi vào trong nhà hậu dùng nước. Quay lại bảo hai tên đồ đệ đứng hầu, sư già dục, thôi, bây giờ hai người hãy vào sửa soạn cơm nước, vì chắc bạn ta hẳn đã đói lòng. Hai tên đồ đệ ra khỏi rồi, sư già mới quay lại bảo Hùng Chi rằng, đã lâu không gặp, nhưng cứ trông diện sắc bây giờ thì có phần hoạt bát hơn xưa. Chẳng hay công việc bây giờ có tiến hành thêm chút nào không? Rồi chẳng đợi Hùng Chi nói, sư già lại tiếp, nhưng câu chuyện ấy để trông nữa ăn cơm rồi nói chuyện. Bây giờ hiền đệ hãy cho ta biết lai lịch đứa nhỏ này. Hùng Chi vâng lời, liền kể lại đầu đuôi khi gặp Tử Thị thế nào, tai biến ra sao, và lời hứa của người quả phụ. Rồi Hùng Chi lại nói tiếp, thành ra tự nhiên tôi gả trống nuôi con. Tôi lập tức nghĩ ngay đến sư huynh, định đến tìm để gửi gắm đứa hài nhi này. Xong tới Liên Đường không gặp, tôi lại phải đi tìm. Sư già gật đầu mà nói rằng, hiển đệ xử sự như vậy thật là hợp lẽ. Xong ta nghĩ vẫn buồn cười ở chỗ quen tính phóng đạt, mà bây giờ đóng vai bố nuôi bú mớm, ai trông cái khó nhọc lúc đường xa, kể thực nhiều không xiết. Hùng Chi cũng cười mà nói rằng, thôi thì tùy tiện mà liệu biện, lúc mới đầu kể ra cũng thực khó khăn, nhưng may thay đứa trẻ này cũng ngoan ngoãn, nên cũng đã dễ dàng được đôi chút. Hai người còn đương nói chuyện thì bọn sư bác đã lên chắp tay thưa. Bạch cụ, cơm nước đã xong xuôi. Sư già gật đầu. Nếu vậy thì các ngươi hãy bưng bày vào trong phòng riêng nhà hậu. Chúng ta muốn nói chuyện ở đó tĩnh. Bọn đồ đệ vâng lời. Chốc lát đã sang bạch sư già rằng mọi việc xong xuôi. Sư già gật đầu, kéo tay Hùng Chi mà bảo. Thôi, hiền đệ hãy sang dùng cơm kẻo nguội. Mỉm cười, sư già lại nói tiếp. Hiền đệ đừng thấy cơm chay nhà chùa mà ngại không có rượu. Vì hôm nay ta tiếp khách, nên có đặc biệt mua một bình rượu thượng hảo hạng. Cả hai cùng bước sang phòng nhỏ, biệt tịch riêng ra hẳn một nơi. Sư già vẫy tay bảo đồ đệ. Thôi, các người bất tất phải đứng hầu, cho ra ngoài kia mà cùng tập luyện với bọn ba chương. Khi thấy mọi người đã ra hết, sư già mới mỉm cười mà bảo Hùng Chi rằng ta cũng muốn cho chúng ra khỏi đây, vì gần 5 năm chưa rượu. Ta cũng muốn hôm nay, nhân cuộc gặp hiền đệ, dùng mấy chén cho khỏi quên mùi. Thế là cả hai cùng ngồi xuống bàn rượu. Nếu chẳng có mấy đôi câu đối bằng chữ phạn treo trên vách và đĩa muối vừng để ngay giữa mâm, thì có lẽ hai người đã tưởng chừng đưa ngồi ở trong tử lầu nào hồi còn đương hoạt động. Uống cạn chén rượu, sư già hỏi Hùng Chi. Việc nuôi đỡ đứa trẻ thơ giúp hiền đệ, tất nhiên ta sẽ hết lòng. Nhưng bây giờ hiền đệ hãy nói cho ta biết mọi công việc sau khi chúng ta xa cách. Hùng Chi gật đầu. Chính tôi cũng muốn đến tìm đại huynh mà nói về việc ấy. Sư già giật mình hỏi rằng, hay là hiền đệ có ý muốn lập lại của chúng ta chăng? Hùng Chi uống cạn chén rượu, đưa cặp mắt buồn rầu, nhìn về phía xa xa vô định rồi thở dài. Thì trong bọn anh em đồng chí, ai mà chẳng muốn làm cho lại phục hưng, tuy hiện thời tan tác mỗi người một nơi. Sư già lầm nhầm gật đầu. Hiền đệ nói phải, song có một điều ta không hiểu là thiền nghĩ. Hiện thời nhà Lê đương thịnh, việc lập lại đảng cũng chưa cần lắm, nếu không gọi là vô ích. Hùng Chi đặt mạnh chén rượu xuống bàn, rồi hai mắt sáng quắc, quay hỏi sư già rằng, vậy đại huynh là người thông hiểu thời thế, lại tham bác cả toán độn, thế mà cũng còn u minh minh đến thế ư? Tôi không thể tin được. Hay là vì tiếng trống sớm chuông chiều cầu kinh hồi mõ đã làm sư huynh nguội lạnh mất cả chi khí ngày xưa chăng? Hùng Chi như có ý tức giận mà nói câu ấy. Trái lại, sư già vẫn điềm tĩnh như thường, cặp mắt không rời Hùng Chi, đôi môi mỉm một nụ cười. Và đợi cho Hùng Chi nói xong, sư già mới vỗ vai Hùng Chi cả cười mà nói rằng, trái lại, ta thấy Hùng Chi vẫn sôi nổi một bầu nhiệt huyết như xưa. Hùng Chi ngạc nhiên nhìn sư già và bỗng như đoán ra, ngại ngùng mà hỏi rằng, hay là sư huynh chỉ định thử tiểu đệ? Sư già vẫn cười rồi bình tĩnh nói rằng, ta muốn biết kỹ xem người em nhỏ của đảng có vẫn còn cái gan lớn khi xưa không. Ta rất mừng vì thấy bây giờ ngoài cái lòng hăng hái, Hùng Chi lại còn có một trí lo lắng và tiên đoán nữa. Nghiêm sắc mặt, sư già nói tiếp, hiền đệ đoán không sai, vì cứ như cái thời thế này, mặc dầu triều nhà Lê đương phồn thịnh, chúng ta cũng phải ngờ đến một cuộc đảo chính có thể xảy ra được lắm. Và đảng Hồng Nhật của chúng ta, sự thực bao giờ cũng nên hoạt động. Vì theo như điều lệ có nói đến chỗ, ngoài việc ngăn cản việc gian thần lộng quyền đoạt nước, còn có việc săn sóc đến sự sống còn của lương dân. Hùng Chi ngạc nhiên hỏi sư già, vậy hẳn sư huynh cũng đã toán thấy thời thế này, mặc dầu phồn thịnh, cũng sẽ có một cuộc đảo chính gần đây. Sư già lắc đầu. Ta không nói sẽ có, nhưng ta nói có thể có được. Đó chỉ vì ta tiếc tài đoán độn của ta còn thô sơ thấp kém, chưa có thể biết rõ được việc tương lai mà nói chắc. Mặc dầu việc có đảng, nào có lúc nào mà không săn sóc đến. Hùng Chi có ý ngẫm nghĩ, rồi thở dài mà nói rằng, tôi chỉ tiếc đảng Hồng Nhật được lúc phồn thịnh, thế lực ngày một thêm mạnh, thế mà việc bắt bớ xảy ra, hóa nên tàn tác. Đến lượt sư già hỏi Hùng Chi, vậy cũng vì việc ấy mà hiền đệ thất vọng chán nản hay sao? Hùng Chi vỗ mạnh vào ngực, hai mắt quắc sáng nói rằng, chỉ này đã thề sẽ đem trái tim nóng này mà thờ công lý, thì dù có việc gì to lớn gấp mấy xảy ra cũng không bao giờ chán nản. Tôi vừa nói cái hại của việc bắt bớ trước, chỉ là vì bởi thế mà thanh thế của đảng ta bị kém bớt. Hại nữa, người trong đảng có kẻ oán hận, ta làm việc cho triều Lê chẳng biết công. Lòng người trong đảng đã oán giận, thì còn mong sao thuyết với người ngoài vào đảng nữa. Sư già cũng có vẻ ngẫm nghĩ mà nói rằng, nhưng nếu chúng ta mà không nghĩ ra cách gì để đối phó lại, thì nghĩa là bị vào kế ly gián của bọn địch. Chắc hiền đệ cũng chẳng lạ gì, tên án sát Vương Liệu Thăng gây ra án mạng, rồi đưa đến cuộc bắt bớ khám phá ra đảng. Chẳng qua là muốn cho ta sinh oán thù nhà Lê mà tan đảng. Hùng Chi gật đầu. Nếu thế sư huynh hẳn đã có mưu kế gì? Sư già gật đầu. Ta cũng đã có định kiến. Nhưng một khi hiền đệ đã đến tìm ta với một mục đích nhất định, nghĩa là hẳn phải có ý riêng. Cái ý ấy, hiền đệ hãy nói cho ta nghe xem có hợp cùng chăng? Hùng Chi đứng dậy lắng tai nghe, rồi bước nhanh ra cửa phòng, xem có ai nghe ngóng không, rồi mới quay vào, thấp giọng mà bảo sư già rằng, chính tôi cũng muốn đến bàn với sư huynh liệu cho việc này. Muốn cho người trong đảng không chán nản, muốn phô trương thanh thế của bọn ta, tỏ cho mọi người biết đảng Hồng Nhật chưa tan đâu, vẫn hoạt động như thường. Tôi nghĩ chỉ có một cách, hạ thủ Vương Liễu Thăng. Tiếc vì không có người giúp đỡ, nên tôi chưa có thể hành động được. Vả lại cũng hơi mắc bận về việc con Từ Thị một chút. Sư già có ý ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng, ta tiếc thay, hiện đương cần luyện tập cho bọn Ba Chương, chưa có thể bỏ mà đi cùng giúp hiền đệ một tay được. Già dĩ nếu ta đi, nghĩa là đứa trẻ thơ con Từ Thị không có người săn sóc. Một lát sư già lại nói tiếp, vả lại tập luyện cho bọn Ba Chương là ta có ý muốn có những tay sai đắc lực về sau này. Hiện nay ta có thể tiến cử một người, mặc dù tài nghệ chưa có gì, song lòng trung thành thì có thể chắc chắn được. Người đó chính là Ba Chương. Chốc nữa ta sẽ chỉ hắn cho hiền đệ. Ta sẽ nói sơ về công việc cho hắn biết và bảo hắn theo hiền đệ. Chắc thế nào cũng được việc nhiều. Hùng Chi vui mừng mà rằng, một tên ám sát nhỏ kia, kể ra một mình tiểu đệ cũng thừa sức kham nổi. Nhưng lúc khác thì không ngại, chứ khi đảng đương cần người thì chẳng dám liều thân, bởi vậy mới cần người đi theo giúp. Này được sư huynh tiên liệu mọi việc đâu vào đấy rồi, thì tiểu đệ có thể yên lòng không lo lắng gì nữa. Hai người lại cùng nhau ăn uống rất là vui vẻ. Một điều mà Hùng Chi rất lấy làm hài lòng là thấy mặc dầu sư già đã khoác bộ áo nâu sồng 4-5 năm nay rồi, mà tấm lòng hăng hái vẫn mạnh mẽ như xưa. Một lát ăn uống xong xuôi, sư già cùng Hùng Chi bước ra vườn sau. Thấy trên bãi sân rộng, bọn người tập võ vẫn hăng hái kẻ múa quyền, người tập tấn. Sư già sẽ liếc mắt ra hiệu cho Hùng Chi biết rồi nói rằng, ông bạn ta đây ở xa mới tới, nghe thấy chùa này có lập nên dũng đoàn. Anh em nhiều người cố gắng luyện tập vũ nghệ, nên muốn xem anh em biểu diễn. Mọi người nghe nói thế, vội vàng ngừng cả lại, chắp tay mà thưa rằng, tài nghệ của thượng khách, chúng tôi cũng vừa mới biết, bây giờ lại múa may biểu diễn. Chẳng hóa ra là múa dìu qua mắt thợ lắm sao? Hùng Chi giơ tay bảo mọi người rằng, các anh em nghĩ thế là nhầm. Ta xem, chỉ là muốn xem anh em luyện tập đã tấn tới bực nào rồi mà thôi. Tuy mới xa đến, sự thực lại nào có khác chi người nhà mà cần phải gìn giữ. Sư già cũng giục mọi người, lúc bấy giờ họ cũng không dám từ chối nữa. Chia nhau lần lượt kẻ biểu diễn quyền thuật, người phô nghề đao gươm. Cuối cùng mới đến Ba Chương sự chiếc côn ngắn. Ba Chương vừa mới nhảy ra thì sư già đã chỉ tay mà bảo Hùng Chi rằng, người này tên gọi Ba Chương, võ nghệ xem chừng xuất sắc nhất bọn này, mà cũng là tay gan dạ nhất. Hùng Chi lẩm bẩm gật đầu, vẫy tay mà bảo Ba Chương rằng, ta nghe sư già nói chuyện thì anh là người khá nhất bọn. Ta lâu nay cũng không dùng côn mấy khi, nhân thể hôm nay muốn luyện lại chơi vài đường, vậy anh thử đấu với ta coi. Thầy nói như vậy, Ba Chương vừa toan chắp tay từ tạ thì Hùng Chi đã lắc đầu mà bảo rằng, không, anh không việc gì mà ngại, ta chỉ cốt tập luyện cho thuần thục, chứ người trong nhà ai lại đấu với nhau. Sư già cũng gật đầu mà bảo, anh ba không nên chối từ, anh nên nhớ rằng một khi mà có người nghệ thuật cao hơn mình nhiều cùng mình song đấu thì mình sẽ trong tấn tới nhiều. Chỉ là vì trong cuộc đấu anh không cần gìn giữ gì hết, cứ việc đánh, việc đâm, trở hết những ngón nguy hiểm, chứ không như song đấu với người ngang sức. Cách đánh đỡ phải rụt rè e sự tổn thương nguy hiểm. Bà Trường nghe lời dạy bảo vâng lời, xách côn ra sân. Hùng Chi cũng rút chiếc gậy ngắn của mình, thường vẫn dùng chống đi đường rồi vẫy tay mà dục. Anh vào đi, cứ đánh thẳng tay, đừng ngại chi hết. Bà Trường vâng lời, dạ lên một tiếng rồi xông vào. Hùng Chi vung gậy lên đỡ, hai ngọn gậy quần nhau ở giữa sân chùa trông rất đẹp mắt. Không biết trong thời thượng võ xưa kia, người ta tả cuộc đánh nhau, ngọn binh khí đi nhanh đến nỗi không trông thấy người nữa, có tuyệt diệu đến như thế nào không biết. Ở đây, chúng ta chỉ biết đường gậy loang loáng. Nhiều lúc chúng ta chỉ nghe lát chát hai gậy giao nhau, mà không biết họ đánh bao giờ và thu về bao giờ. Sư già nhìn kỹ cuộc đấu, mỉm cười gật đầu lẩm bẩm. Tài nghệ khi xưa chỉ có tăng mà không hề giảm. Bà Trường bị Hùng Chi quần cho một lúc mà đã mệt thở hơi tai. Ngọn gậy chậm dần, nhiều lúc không kịp đỡ gạt nữa. May mà Hùng Chi đánh rẻ dữ, nên đòn chưa đến thì đã thu về rồi. Sư già bỗng nhiên như thấy bầu máu hoạt động khi xưa sôi nổi, bảo bọn đồ đệ đưa cho mình một con dao ngắn, rồi vẫy tay bảo. Thôi Ba Trương, anh hãy nghỉ để ta đánh thay cho. Bà Trường lập tức nhảy ra ngoài vòng đấu, đứng chống gậy mà thở. Trên trán mồ hôi chảy ra như tắm. Còn sư già lúc này đã vung lên, cùng Hùng Chi giao đấu. Đường gậy của Hùng Chi cũng lập tức thay đổi, đánh giáo giết hơn lên. Mà sư già thì tránh đông đỡ tây, lưỡi dao sáng loáng, đưa khắp quanh người. Chiếc vạt áo nâu rộng lòa xòa trông như hai chiếc cánh. Bọn đồ đệ đứng ngoài ngẩn người nhìn theo cuộc đấu. Có lẽ từ trước đến nay, chúng chưa hề có thấy trận giao chiến nào kịch liệt gớm ghê như thế. Hai người đương đấu bỗng cùng nhảy vụt ra ngoài. Hùng Chi mỉm cười mà bảo. Sư huynh tuy cách mấy năm thêm mấy tuổi, trông đạo mạo hơn lên, song tài nghệ hình như cũng già hơn lên mấy bậc. Sư già cắm dao trả về chỗ cũ, cũng sửa lại chỗ chiếc áo rộng, cười mà bảo Hùng Chi rằng. Hẳn nhờ có cuộc đi đây đó nhiều, mà hiền đệ nay hơn trước nhiều lắm. Nên đấu thêm chút nữa, thì thế nào ta cũng bị hạ. Thế mới biết, một tuổi một già, không thể nào so với hiền đệ được. Càng ngày chỉ càng thêm tăng tiến mà thôi. Rồi sư già lại nói. Vui đùa trong chốc lát mà đã thấy nóng người. Chúng ta hãy trở về phòng mà uống nước. Vậy tay bảo Ba Trương lại gần, sư già lại nói tiếp. Còn anh ba, hãy theo chúng ta. Ông bạn ta đây sẽ có chút việc nhờ cậy. Và quay lại bọn đồ đệ, sư già vẫy tay bảo. Bây giờ trời cũng đã khuya rồi, vậy ai nấy hãy nghỉ ngơi, để sáng sớm mai ôn luyện lại những đường võ mới học. Mọi người thầy đều dạ dạ vâng lời. Ba Trương theo hai người về phòng. Hùng Chi chỉ ghế bảo Ba Trương rằng. Anh ba hãy ngồi kia, rồi ta sẽ có chuyện muốn nói. Ba Trương vâng dạ, nhưng không dám ngồi xuống. Sư già quay hỏi Hùng Chi rằng. Tài nghệ Ba Trương đã dùng được rồi đấy chứ. Hùng Chi gật đầu. Khá lắm rồi, vả lại ta cũng không cần người hơn nữa làm gì. Hùng Chi rót nước mấy người cùng uống, rồi quay hỏi Ba Trương rằng. Tôi tuy mới đến đây, nhưng được nghe sư già khen anh là người rất trung thành. Ba Trương chắp tay thưa. Sư phụ đây là người đã cứu tôi khỏi chết. Trung thành là chữ không cần dùng đến, vì tôi đã thầy suốt đời, bao giờ cũng hầu hạ sư già đây. Hùng Chi gật đầu. Chính vì thế mà ta hôm nay mới dám nói rõ mọi sự cho anh nghe. Hẳn anh thường nhật cũng đã có nghe thấy nói, một đảng gọi là đảng Hồng Nhật. Bà Trương giật mình nói rằng. Hồng Nhật, tức là đảng của những bậc anh hùng lập lên để phò vua giúp nước, trừ gian cứu ngay. Tôi vẫn thường nghe nói, và cũng đã nghe thấy cả câu chuyện đảng Hồng Nhật, ngày nay đã tan đảng rồi. Hùng Chi gật đầu. Đảng Hồng Nhật tan, chính là vì bị một tên khốn nạn lừa hại. Nhưng qua cơn khủng hoảng, Hồng Nhật lại cũng vẫn mạnh thế như thường. Người đã làm hại đảng Hồng Nhật chính tên là Vương Liễu Thăng. Bà Trường trợn mắt nói rằng. Vương Liễu Thăng thì tôi biết rõ hắn hơn ai hết. Chính vì hắn mà tôi phải tan hoang. Chính vì hắn mà ngày nay tôi thành ra một kẻ bất lương. Nếu không được gặp sư phụ đây cứu giúp, đưa lại với con đường chính. Hùng Chi rút thanh gươm ngắn dắt ở trong mình ra, để lên trên bàn mà nói rằng. Liệu thằng là một tên quan tham vô lại? Chắc nhân dân nhiều người oán hận chứ chẳng riêng gì anh. Có một điều ta là đảng viên của Hồng Nhật. Như vậy, ta phải trả thù cho đảng. Bà Trường cũng hăng hái nói rằng, Liệu thằng với tôi vốn có thù chẳng đội trời chung. Chỉ Hiềm vì tài hèn trí mọn, không thể nào giết nó được. Ngày nay nếu hảo hán vui lòng cho tôi đi theo trong cuộc mưu sát Liễu Thăng, thì tôi thực rất được đội ơn vô cùng. Hùng Chi liếc nhìn sư già, rồi gật đầu mà nói rằng, Nếu vậy gặp được anh thực là tiện dịp. Nhưng có một điều tôi còn nói trước, là đảng Hồng Nhật chẳng ưa những người bép xép. Một khi đã nhận công việc, thì không hề lúc nào được ngỏ ra với ai. Người bị phạm tội, rất ít khi thoát chết, vì luật lệ của đảng nghiêm ngặt vô cùng. Bà Trường gật đầu quả quyết. Xin hảo hán cứ tin cậy ở tôi, chắc chắn không khi nào bị hối hận. Tôi chỉ tiếc gặp được sư phụ đây khí chậm, thành ra tập luyện võ nghệ chưa có gì. Nếu không đi theo tôi đã giúp cho hảo hán được nhiều việc. Hùng Chi lắc đầu mà bảo rằng, cái đó không cần mấy, vì có những cái gì khó khăn thì ta đã đảm nhận rồi. Có người đi theo, chẳng qua chỉ cốt để cho mình có người dưới tay sai bảo mà thôi. Bà Trường hỏi, vậy chẳng hay đến bao giờ hảo hán cần đến tôi? Hùng Chi ngẫm nghĩ, rồi liếc nhìn sư già như hỏi ý kiến. Sư già nghĩ ngợi giây phút, lẩm bẩm bấm đốt ngón tay chốc lát rồi bảo rằng, kể đi ngay đêm nay cũng được, nhưng tốt hơn thì để đến ngày mai. Vả lại như vậy thì mới đủ thì giờ mà sửa soạn. Hùng Chi gật đầu. Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng cái ý muốn nung nấu trong óc đã mấy năm nay rồi. Bà Trường nhìn lên trời lẩm bẩm. Xin Thượng Đế thương cho run rồi, để tôi báo được thù xưa hận cũ. Chương 11. Rồi một buổi sáng kia, vùng Thái Dương vừa mới ló mặt ở chân trời, trên con đường Thiên Lý, hai người đã hăng hái bước đi. Cả hai cùng không mang theo hành lý, ngoài một bọc dài nhỏ mà người ít tuổi đeo ở ngang vai. Người ấy chính là Ba Trương, còn người đi cùng nhiều tuổi hơn chính là Lý Hùng Chi vậy. Cả hai hăng hái lên đường, mang theo trọng trách. Giết kẻ đã làm cho đảng Hồng Nhật phải mất thế lực, anh em đồng chí phải chia lìa. Ba Trương ngoài ra lại còn có một cớ nữa, là kẻ thù của đảng Hồng Nhật, lại còn là kẻ thù của chàng, kẻ đã làm cho gia đình Ba Trương tan nát đảo điên. Hùng Chi thì gắng bước, hình như đi như vậy, cũng vẫn thấy còn chậm lắm vậy. Bỗng Hùng Chi quay lại hỏi Ba Trương. Anh đi đã mệt lắm chưa? Ba Trương lắc đầu. Chưa, ông cứ để mặc tôi, không ngại. Trước đây tôi vẫn thường đi xa quen. Hùng Chi vẫn bước, lắc đầu bảo. Nhưng anh nên để tôi vác bọc cho thì hơn. Tuy bây giờ anh chưa thấy nặng, song chốc nữa mệt rồi anh sẽ thấy nặng. Bà Trường lắc đầu. Thôi được, ông để mặc tôi mang. Vả lại nếu lúc có mệt, tôi sẽ đưa ông mang giúp cho cũng được. Hùng Chi lắc đầu dừng lại bảo. Không, anh không nên gắng gượng, dự lễ vô ích. Tuy anh quen đi xa, nhưng chắc anh không quen đi nhanh như thế này bao giờ. Vậy nghĩa là rồi anh sẽ sớm thấy mệt lắm. Chỉ bằng anh hãy để tôi mang bọc cho. Anh nên giữ sức, để chốc nữa chống chọi với cái nhọc. Nếu tôi để anh gắng, chốc nữa nhọc quá, anh không đi được nữa, có phải là nhỡ việc không? Bà Trường ngần ngại thưa. Nhưng theo hầu mà để ông mang lấy bọc thì sao cho tiện? Hùng Chi cả cười, vỗ vai Bà Trường mà bảo. Sao anh này câu nệ như vậy? Miễn là ta được việc, những cái lễ nghi bề ngoài cần gì? Anh hãy tưởng tượng, nếu bây giờ anh nửa đường không theo tôi được nữa, thì nhỡ việc biết chừng nào? Thế là Hùng Chi đỡ lấy bọc của Ba Trường, khoác lên vai mình rồi vui vẻ dục. Nào, bây giờ có gắng sức, thì anh gắng bước theo tôi cho kịp mấy dặm đầu, thì có lẽ anh chóng mệt, xong rồi cũng quen dần đi. Sự thực, Hùng Chi bước rất nhanh nhẹ nhàng, hình như không thấy cái nhọc mệt là gì hết. Ba Trường thì cố gắng bước kịp theo, nhiều khi thở mạnh. Hai người cứ đi đều như thế cho đến lúc mặt trời quá ngọ. Bóng hai người bộ hành in xuống mặt đất tròn xo. Hùng Chi liếc nhìn Ba Trường lúc này mồ hôi đổ ra như tắm, da mặt đỏ bừng, hai mắt cũng như đẫm mồ hôi. Hùng Chi chậm bước lại, rồi chỉ phía trước mặt mà bảo rằng, anh Ba, thôi bây giờ ta đi chậm chậm lại, để rồi đến cái quán phía trước mặt đây thì nghỉ lại chốc lát và dùng cơm trưa nhân thể. Bà Trương thấy nói vậy, mừng rỡ hiện ra nét mặt. Vì sự thực, anh chàng thấy hai chân nặng trĩu mỏi mệt vô cùng. Hai người cùng chậm bước. Bà Trương lấy khăn tay lau mồ hôi trán. Hùng Chi cười mà bảo, đó anh xem, nếu anh vác bọc này thì có lẽ không thể nào đi đến được cùng đường này. Bà Trương có vẻ thẹn thùng nói rằng, có cuộc đi gắng này tôi mới biết ông thực có tài nghệ hơn người. Hùng Chi cười gạt đi, anh đừng nói thế, tài nghệ gì cái đi này, chẳng qua chăm hay không bằng tay quen. Tôi vốn mấy năm nay sống trong phiêu lưu, nay đây mai đó, đi mãi thành quen nên không thấy nhọc. Anh hãy để ý, rồi đây lúc về, anh sẽ thấy nhàn hơn nhiều, và chúng ta còn có thể đi nhanh hơn được nữa. Bà Trương tuy không dám nói ra nhưng nghĩ bụng, đi thế này cũng đã đủ đứt ruột đứt gan ra rồi, không hiểu còn đi nhanh hơn nữa thì sống làm sao cho được. Một lát sau, cả hai cùng đến chỗ hàng quán. Đấy là một chỗ cây cối tù mát mẻ. Hàng quán mở ra cốt để làm chỗ trú chân cho khách bộ hành, vì ở đấy cũng rất tiện, vừa có thể làm một cung đường nếu người ta muốn đi cung ngắn, hoặc là một nửa cung nếu người ta đi một cung dài. Hùng Chi vừa dừng bước thì đã thấy bọn người nhà hàng chạy ra mời chào rối rít. Xin mời quý khách vào trọ, nhà tôi sạch sẽ, tiếp đãi chu đáo vô cùng. Hùng Chi xua tay mà rằng, không, tôi không chọn lại, chỉ nghỉ chân chốc lát rồi đi ngay thôi. Bọn nhà hàng thấy nói thế, biết rằng chẳng là khách bở, làng dần. Hùng Chi quay lại bảo Ba Trương rằng, và chỗ náo nhiệt bây giờ chúng ta chỉ thêm phiền phức và nhọc mệt thôi, chúng ta nên tìm một chỗ nhà hàng nào rộng rãi nhất. Sau đó hai thầy trò vào nghỉ một gian hàng ở cuối dãy vắng khách ngồi. Ba Trương vẫy tay gọi người hầu và dục, trước hết anh hãy đưa cho chúng tôi một bát nước lã thực trong đã. Hùng Chi lắc đầu mà rằng, anh định uống nước lạnh bây giờ hẳn? Không được đâu, uống thế thì sẽ bị cảm ngay, cần phải uống nước thật nóng để cho huyết mạch lưu thông, nếu uống nước lạnh thì mồ hôi không thoát ra được. Bà Trương tuy không dám nói gì, nhưng khi uống hết bát nước nóng, chàng ta cũng phải nhăn mặt, lau mồ hôi thoát ra ròng ròng trên trán. Nhưng một lát sau mồ hôi thoát ra hết, lúc đó Ba Trương mới thấy dễ chịu mát mẻ, nhận thấy rằng Hùng Chi là một người lịch duyệt thạo lối đi xa. Hai người nghỉ ngơi một chốc rồi mới gọi đem cơm rượu. Ba Trương vì nhọc mệt nên chỉ ăn có ít, trái lại Hùng Chi ăn rất khỏe, vừa cười vừa bảo Ba Trương rằng, tôi cần ăn nhiều để lấy sức, vì bây giờ còn rộng rãi thì giờ, chưa lát nữa tới phủ, chưa chắc mình có thể nghỉ lại uống nước hay không. Bà Trương nghe nói cũng phải cố gắng mà ăn. Sự thực lúc bấy giờ nếu cho chàng nằm ngủ một giấc thì còn hơn hết thảy mọi thứ cao lương. Nghỉ ngơi một lát, hai người lại cùng ra đi. Hùng Chi thấy Bà Trương đã mệt cũng không dám dạo bước như lúc trước nữa. Và lại Hùng Chi tính thời giờ cũng có thể kịp đến nơi trước khi trời tối hẳn. Quả nhiên lúc Bà Trương và Hùng Chi đến phủ thì vừa lúc mặt trời mới lặn. Trong phủ còn nhiều nhà chưa thắp đèn. Hùng Chi quay lại bảo Ba Trương rằng, chúng ta hiện bây giờ cũng không cần hành động gì vội, bởi thế cho nên ta không nên nghỉ ngơi ngay, hãy đi loanh quanh thăm dò động tĩnh đường lối đã. Ba Trương hỏi, nhưng ông không sợ rằng chúng để ý đến chúng ta sao? Hùng Chi gật đầu, lẽ tất nhiên một người như Vương Liễu Thăng bao giờ cũng có quân hộ vệ, có thám tử, chính vì thế mà nếu ta đứng lại nghỉ ngơi một chỗ nào thì mấy bọn họ cũng biết ngay. Đằng này ta cứ đi tự nhiên như thường thì họ không nghi ngờ gì hết. Bà Trương lại hỏi, chắc bây giờ ông định vào trong phố phủ thử kiếm xem lối nào có thể vào được để cho tiện việc hành thích đêm nay. Hùng Chi gật đầu, cái đó là lại cố nhiên rồi, nhưng nguyên ý ta không những là muốn giết hắn mà lại còn muốn làm cho dư luận xôn xao. Ai ai cũng hiểu biết rằng đảng Hồng Nhật bao giờ cũng vẫn hoạt động như thường, mà những kẻ làm cản trở công việc của đảng thì chỉ có chết mà thôi. Hai người vừa nói chuyện vừa theo lối đi dần vào trong phủ. Trong phố, các hàng quán đã thầy đều thắp đèn sáng choang, coi bộ sầm uất lắm. Hùng Chi và Ba Trương đi một vòng chung quanh phủ, xem xét đường lối, rồi mới rẽ đến cổng phủ, tìm một nhà hàng tử lâu rộng rãi, sạch sẽ vào ngồi. Bà Trường còn chưa hiểu ý định của Hùng Chi ra sao, toàn hỏi thì đã thấy Hùng Chi ghé sát lại bảo nhỏ rằng: "Ta đã có kế sẵn sàng, chúng ta sẽ vào đàng hoàng và ra cũng đàng hoàng." Rồi Hùng Chi lớn tiếng gọi chủ quán: "Chủ quán đâu? Hãy ra cho chúng tôi hỏi vài lời." Chủ quán nghe giọng oai vệ của Hùng Chi đưa ngồi ở quầy tiền, vội vàng chạy ra, chắp tay mà thưa rằng: "Chẳng hay các ngài cần dùng chi ạ?" Hùng Chi vẫy tay bảo: "Trước hết, ta hãy muốn ông bảo đầu bếp có những món gì đặc biệt nhất thì mang ra đây, và có thứ rượu nào rất thượng hạng thì cũng đưa luôn ra một bầu lớn nhân thể." Mỉm cười một cách kiêu ngạo, Hùng Chi lại bảo tiếp: "Và ông không ngại gì hết, tiền nhiều ít, chúng ta không hề kỳ quản." Lạ gì cái thói nhà hàng bao giờ mà không chiều khách, huống hồ lại là một khách sang trọng, không có cần kể đến tiền. Chính vì thế cho nên chỉ trong chớp mắt, chủ sai thầy tớ đâu vào đấy. Mà chốc lát, trên bàn Hùng Chi đã thấy bày đủ một mâm rượu chẳng thiếu món gì quý đắt. Không những thế, chủ hàng lại còn luôn luôn đứng tiếp đấy, để trông cho bọn đầu bếp hầu hạ cho chu đáo hết sức. Hùng Chi rót chén rượu, nhấp qua môi gật gù mà bảo chủ quán rằng: "Ông chủ biết người đây, thứ rượu này uống được. Ta trước hết hãy thưởng mừng một chén rượu." Vừa nói, Hùng Chi vừa rót một chén rượu khác, đưa cho chủ quán. Không mấy khi gặp được khách sang trọng, mà khách lại vui vẻ dễ dãi như vậy. Chủ quán mừng rỡ đỡ lấy chén rượu, nâng cao lên mà nói rằng: "Hai ngày vui tính quá, đã cho, chúng tôi xin bái lĩnh để mừng tuổi thọ hai ngày." Hùng Chi cũng nâng cốc uống cạn mà nói: "Ta mừng cho hàng ông ngày một thêm thịnh vượng." Chủ quán khoanh tay đứng hầu một bên, bỗng gợi chuyện hỏi rằng: "Chẳng hay hai vị quý khách rơi xong rồi nghỉ lại đây, hay có cần đi đâu nữa không?" Hùng Chi gật đầu trả lời: "Đêm nay ta thế nào cũng ngủ lại đây. Ta uống qua chén rượu, thấy rượu ngon đủ biết, chủ quán sẽ có thể tìm cho thầy trò ta một chiếc phòng sạch sẽ. Nhưng ăn cơm xong rồi còn đi đâu hay không thì ta cũng chưa liệu hẳn." Chủ quán chắp tay thưa: "Nếu hai vị quý khách không có việc chi cần thì đừng xa mệt mỏi, đêm nay hãy nghỉ đã. Còn như có muốn thăm bà con hoặc xem phố xá thì ngày mai rộng rãi hãy đi cũng không muộn." Hùng Chi lắc đầu nói: "Không, ta không có ý đi xem phố xá, mà cũng chẳng quen thuộc thân thích nào ở đây. Nhưng vì ta đến phủ này là nguyên muốn bán một vài thứ hàng." Chủ quán liếc nhìn hai thầy trò Hùng Chi không có gồng gánh chi cả, bèn nói rằng: "Nếu hai ngài không cần cho hàng họ chở theo sau, thì tất nhiên chỉ là người buôn châu ngọc. Chỉ có hạng buôn cổ quý giá ấy là mới đi thanh thả được như thế này." Sự thực, chủ quán còn nghĩ trong bụng: "Phải, chỉ có lái buôn châu bảo là mới nhiều tiền, chi tiêu rộng rãi như thế mà thôi." Hùng Chi lắc đầu trả lời: "Không, ta chẳng phải là lái buôn châu ngọc. Mặc dầu thứ hàng ta bán đây có phần quý giá, cũng chẳng kém gì châu ngọc là mấy." Vừa nói, Hùng Chi vừa với tay cầm lấy chiếc bọc dài của mình để trên bàn, mở ra cho chủ quán xem chừng 20 thanh bảo kiếm. Chiếc nào cũng vỏ ngà vỏ bạc, chạm trổ quý giá vô cùng. Hùng Chi lại quay bảo chủ quán rằng: "Đây toàn là những thanh kiếm hiếm có, quý báu có phần còn hơn châu ngọc. Ta chỉ còn e một điều, là ở đây chẳng có người biết của hoặc có tiền mà mua của ta thôi." Chủ quán có vẻ tự đắc mà rằng: "Cái đó thì ngài không cần e ngại. Vùng này người có tiền không phải hiếm, mà người sành của cũng dễ gặp. Tôi xin lấy ngay một thí dụ trước mắt là quan phủ đây. Người thực có mắt tinh đời. Nghe đâu từ trước đến nay, vốn tìm mua kiếm tốt mà chưa được. Các ngài đến tìm bán vào dịp này thực là trúng dịp." Rồi trông trước trông sau, chủ quán lại nói tiếp: "Lúc nãy tôi tạm khuyên hai ngài hãy nghỉ ngơi, sáng mai đi đâu hãy đi. Nhưng bây giờ trái lại, tôi lại khuyên hai ngài rơi cơm rượu xong, hãy chịu khó đi chốc lát đã." Hùng Chi mỉm cười hỏi: "Ông tại sao mà lại thay đổi ý kiến chóng như vậy?" Chủ quán làm ra bộ thân mật, đến sát bàn rượu của hai người, hạ giọng mà nói rằng: "Tôi khuyên hai ngài nên mang kiếm đi bán ngay đêm nay, là vì quan phủ buổi chiều nay vừa có món bổng hơn 5.000 lạng bạc của chánh tổng vị xã đưa lễ. Vậy hai ngài mang kiếm vào bán, chắc chắn sẽ bán được giá hời. Nhược bằng để đến sáng mai, thì chưa chắc quan phủ đêm nay đánh bạc có còn được tiền ấy hay không. Hùng Chi gật đầu, chỉ một thanh kiếm vỏ bạc có chạy chỉ vàng mà bảo chủ quán rằng có 5.000 lượng thì cũng có thể mua được thanh kiếm dệt long này. Ta chỉ còn e quan phủ chẳng phải là người biết của. Chủ quán lắc đầu mà bảo rằng cái đó thì hai ngài không sợ, vì nếu mà thanh kiếm thực là của tốt thì thế nào quan phủ cũng có thể ra được xứng giá trị của nó. Hùng Chi cười mà rằng thì ta cũng chỉ mong như thế. Vậy nếu ta mà bán được thanh kiếm dệt long này, ta sẽ thưởng riêng cho ông 100 lượng bạc, gọi là công bách mối hàng. Chủ quán nghe nói thế, vâng vâng dạ dạ, ra vẻ hả hê lắm. Hùng Chi uống luôn 3 chén rượu, rồi bỗng lại hỏi. Ta nghe quan phủ đây họ Vương có phải hay không? Chủ quán gật đầu trả lời. Vâng, quan phủ đây chính tên thực là Vương Liễu Thăng. Hùng Chi tự nhiên nói rằng. Ta muốn hỏi qua loa về quan phủ Vương chút ít. Đó chỉ là vì trước khi vào giáp mặt người khách hàng đáng quý này, ta cũng muốn biết qua về tính nết của chủ nhân. Như vậy thì lúc nói năng mới thêm phần dễ dàng, không e ngại gì sự bất ngờ cả. Chủ quán thưa. Kể ra quan này thì thường nhật cũng không phải là người hách dịch câu nệ lắm. Song phải cái tính nóng như lửa, mọi việc đều không nên trái ý ngài. Còn một điều nữa là khi gặp mặt, chưa có ai nên nói gì tới đảng Hồng Nhật, vì ngài sẽ không bằng lòng. Hùng Chi mỉm cười mà nói rằng quan phủ Vương có liên can gì tới đảng Hồng Nhật mà ngài lại không ưa nói đến như vậy. Chủ quán nhìn trước nhìn sau rồi nói nhỏ rằng quan phủ này nghe nói trước đây có bắt hại mấy người trong đảng hay sao đó, nên ngài mới sợ bọn chúng thù. Rồi chủ quán lại cười mà nói tiếp. Đó chẳng qua là ngài sợ quá đi vậy mà thôi. Chứ khi nào đảng Hồng Nhật dám làm gì? Ngày trước kia trong thời hoạt động còn chẳng làm được gì nữa là bây giờ đảng đã tan rồi. Hùng Chi không nói gì nhưng nghĩ thầm. Phải, Hồng Nhật không làm được gì, rồi sáng mai đây ngươi sẽ thấy. Rồi hai thầy trò Hùng Chi vẫy tay bảo chủ quán có thể để nguyên hai người ăn uống không phải đứng hầu ở đấy nữa. Chủ quán đi chỗ khác ngồi. Bà Trường mới hỏi Hùng Chi rằng mấy bữa trước đây tôi thấy ông ăn uống một cách rất giản dị, tại sao mà bữa nay lại tiêu phí như vậy? Hùng Chi cười mà trả lời. Mấy hôm trước mới thực là những bữa ăn thường, còn bữa ăn hôm nay là bữa ăn cần phải có. Nếu chẳng gọi một mâm rượu đồ sộ như vậy thì chủ quán đâu có dễ bảo dễ hỏi như vậy. Rồi Hùng Chi lại quay bảo Ba Trường. Nghe lời chủ quán nói vậy thì đủ biết Liệu Thăng vẫn để ý đề phòng. Như vậy tự nhiên chúng ta tìm vào hỏi bán kiếm, tất hắn sinh nghi ngay. Cần phải làm sao có người giới thiệu, đưa vào thì mới đắc sách. Ngay lúc đó, phía ngoài có một người ăn mặc nho nhã bước vào. Chủ quán nhận ra reo to lên rằng kìa cụ Đê, thực là vừa dịp quá. Ở đây có mấy ông khách muốn bán kiếm tốt, cụ mà dẫn vào quan mua thì hẳn quan phải vừa lòng. Hùng Chi nghe thấy thế mừng rỡ khôn xiết, lập tức đứng dậy, chắp tay vái dài mà nói rằng cụ Đề nếu giúp chúng tôi thì thế nào chúng tôi cũng có lời thưa lại. Cụ Đề nghe thầy nói thế, lập tức hớn hở đến ngay cạnh bàn Hùng Chi mà hỏi rằng nhưng kiếm của các ông bán cần phải là thứ thực tốt mới được, chứ không quan lại của tôi. Hùng Chi cười, vừa dở bọc kiếm ra vừa nói rằng cụ là người có con mắt tinh đời, chỉ liếc qua cũng có thể biết được rằng kiếm xấu hay tốt thế nào. Tôi chắc cụ mà giúp chúng tôi đưa vào hầu quan, thế nào cũng được quan ban khen là người sành, biết của tốt. Cụ Đề nghe thầy nói thế, cả mừng. Nhất là liếc trông thấy những chiếc kiếm cũng sáng loáng, chuôi bạc chạm trổ tinh vi, rõ là những thanh kiếm quý. Cụ Đề lại càng ưng ý hơn hết là khi thấy Hùng Chi dở bọc nhỏ trong người, lấy ra 200 lượng bạc, đưa đến trước mặt cụ Đề vui vẻ mà nói rằng vả lại chúng tôi còn tin chắc rằng thế nào cũng làm vừa ý quan được. Quan chắc chắn sẽ mua vật quý của chúng tôi. Và chính vì thế, chúng tôi rất vui lòng mà đưa hầu trước cụ món tiền hoa hồng này, gọi là đền cái công giới thiệu bán được món hàng. Cụ Đề sướng rơn, thu ngay lấy bạc, rồi dục bảo nếu vậy thì các ngươi hãy liệu vào ngay bây giờ mới được. Vì chỉ lát nữa, quan xơi cơm xong, các bạn bè mà đến đông, thì thế nào cũng họp mấy bàn tổ tôm hay chán cả. Lúc đó đừng nói rằng kiếm quý, ngày đến ngọc quý cũng khó mà mời quan đứng dậy được. Hùng Chi vội vàng chắp tay thưa rằng, nếu vậy xin rước cụ ngồi chơi tạm, chúng tôi ăn vội hết bát này rồi sẽ xin theo ngay. Rồi Hùng Chi lại cười mà nói tiếp, và lại chúng tôi cũng chẳng ngại chi, vì nếu mà bán được kiếm quan mà vui lòng thì chắc hẳn người cũng chẳng hẹp gì mà không thưởng cho chúng tôi một bữa cơm rượu no say. Rồi Hùng Chi lại vẫy tay gọi chủ quán bảo, ông hãy bảo pha một ấm chè thượng hảo hạng ra đây và đưa ra các thứ bánh ngọt để cụ đầy dùng tạm. Chủ quán dạ dàn. Chốc lát, trên bàn cụ đề đã bày la liệt mọi thứ bánh ngon, kèm theo một ấm chè răng lăng long tỉnh. Cụ đề uống ấm chè quý, hạm với các thứ bánh ngọt, lại càng ngọt giọng. Thôi tha hồ mà khoe khoang cái tính hào phóng sang trọng của quan thầy mình. Nhưng sực nhớ ra, cụ đề quay bảo Hùng Chi rằng, tí nữa tôi quên một việc tối hệ trọng không nói để ông biết, là vào quan cũng cần phải giữ ý. Hùng Chi vừa làm bộ không hiểu, nói rằng, điều đó thì cụ không ngại, vì chúng tôi là kẻ bán buôn, giao thiệp thường đủ khắp hạng người, tất nhiên phải biết lễ phép đối với một vị thượng quan. Cụ đề vội vàng xua tay lắc đầu mà bảo rằng, không, ông hiểu nhầm ý tôi muốn nói rồi. Tôi dặn ông là dặn bảo quan cần phải giữ gìn lời nói. Thứ nhất là không nên nói năng gì tới đảng Hồng Nhật cả, vì quan đây vốn rất ghét đảng đó. Chỉ nhắc đến hai chữ tên ấy là đủ làm cho người nổi giận, gắt mắng rồi. Chủ quán đứng gần đấy vội vàng nói ngay, y cũng muốn tỏ mình là người hiểu biết. Bẩm cụ, điều đó thì chúng cháu cũng vừa mới dặn ông ấy rồi. Lẽ tất nhiên muốn bán kiếm được giá hời, ông ta phải nhớ chẳng dám làm cho quan nổi giận. Hùng Chi cũng gật đầu mà thưa, điều đó chúng tôi đã nhớ ra rồi, cụ đề không việc chi phải lo ngại. Sau đó Hùng Chi cũng sang bàn cụ đề uống nước, rồi sửa soạn gói lại bảo kiếm hẳn hoi mà đưa cho Ba Trương vác, cùng mình đi theo cụ đề vào phủ. Hùng Chi lại nói, nếu mà chúng tôi bán được giá hời thì sáng mai đây, thế nào chúng tôi cũng xin chọn mang biếu cụ một thanh kiếm tốt. Cụ đề tưởng chừng như đã thấy miếng ngon trước mắt, tham lam nói luôn rằng, nếu vậy thì hay lắm, nhưng các ông cũng nên biết tính tôi, rất ghét thứ kiếm mà vỏ lại bằng đồng, chạy chỉ bạc. Hễ có vỏ thì phải toàn bằng bạc, không thì thôi. Hùng Chi cố nhịn cười trước cái lòng tham không đáy của kẻ lại già, nhưng cũng vui vẻ mà nói rằng, nếu vậy thì mai đây, thế nào cụ cũng được vừa lòng, vì chúng tôi có một chiếc kiếm mà vỏ toàn bằng bạc, chỉ có duy thêm mấy bông hoa vàng. Hiểm vì vỏ làm hơi dày và to nên thô và đeo khí nặng. Cụ đề vội vã nói rằng, nếu vậy thì hay lắm, to cũng được, cái đó không quan hệ gì. Và lòng cụ nghĩ, không biết rằng ta hôm nay đi ra đường gặp tài thần ở chỗ nào, không kể mấy trăm bạc nằm gọn ở trong túi rồi, ta lại còn có một thanh kiếm nữa. Thanh kiếm này tốt hay không tốt, có cần chi, nhưng nguyên cái vỏ toàn bạc suy hoa vàng, lại vừa to vừa nặng, tất cũng đáng giá lắm rồi. Với ý nghĩ ấy, cụ đề càng vui vẻ mà rảo bước. Chốc lát đã tới phủ đường. Có lẽ thường quen vào hầu quan trong những giờ tư này, nên cụ đề thông thuộc chỉ tay ra phía sau mà nói rằng, chúng ta vào lối sau này tiện hơn, sẽ có lính vào bẩm với quan ngay, không phải chờ đợi gì cả. Một lát sau, bọn Hùng Chi đã đến cổng sau. Cụ đề vừa tới đã thấy một tên lính hầu hớn hở ở trong chạy ra vái mà hỏi rằng, cụ có việc muốn vào hầu quan hẳn thôi, những người này ở hạt nào đây? Hùng Chi nghe tên lính hỏi vậy, đoán ngay rằng thường nhật hẳn tên lại già này cũng thường dẫn bọn dân đen hay lý dịch vào hầu tư quan để lễ lạt mọi việc. Bầu máu của tay hiệp sĩ lại càng như sôi nổi, nhưng Hùng Chi cũng vui vẻ mà nói rằng, xin các cậu vui lòng cho chúng tôi vào hầu quan bây giờ, đây tạm gọi có chút quà dầu nước. Vừa nói, Hùng Chi vừa dúi vào tay tên lính hầu một gói bạc vụn. Tên lính vui vẻ bảo rằng, các ông có cụ để vui lòng đưa vào hầu quan thì tuy tôi chưa biết là việc gì, song cũng có thể đoán trước được rằng việc đó hẳn thành, chắc chắn như vậy. Cụ để hỏi, nhưng chẳng hay anh có biết quan thời cơm xong chưa? Tên lính lệ gật đầu trả lời, cụ đến thực là vừa dịp, quan vừa thời cơm xong, bây giờ hẳn là đương dùng nước, vào ngay thì rất tiện, chứ chậm chút nữa thì e rằng khó mà gặp được quan lúc đó. Quan đã cấm toán 120 quân rồi. Rồi tên lính lại hỏi. Nhưng chẳng hay vào bẩm quan bây giờ thì tôi phải bẩm có việc gì? Cụ Để nói. Anh cứ vào bẩm, có tôi dẫn hai người nào muốn xin vào hầu cụ lớn thế là được rồi. Tên lính gật đầu, trở vào trong thoáng chốc ra, vui vẻ bảo rằng. Quan hôm nay như vui tính lắm, nghe bẩm lập tức bảo tôi ra mời cụ vào ngay. Cụ Đề liền vẫy tay bảo bọn Hùng Chi theo vào. Lúc này Hùng Chi đã tiến sát cạnh Ba Trường khẽ bảo rằng. Anh bà hãy liệu mà nhận xét kỹ lưỡng đường lối ra vào, phòng khi cần đến nhé. Ba Trường gật đầu. Cả hai người yên lặng theo cụ Đề, bước lần tới tư thất quan phủ Liễu Thăng. Chốc lát ba người đã thấy một dãy phòng ở trước mặt. Hùng Chi để ý nhìn, thấy ở dãy phòng đó có hai buồng đèn thắp sáng trưng. Một buồng có lẽ là phòng khách, còn một buồng là buồng ngủ, có mấy con hầu đương sửa soạn giường màn. Cụ Đề dẫn hai người vào gian phòng khách, đã thấy quan phủ Liệu Thăng ung dung ngồi đó, đương uống một chén nước sâm. Hùng Chi liếc nhìn thấy kẻ thù cách mấy năm trời, tuy có giả thêm lên chút ít, song gương mặt hồng hào, lại có phần béo tốt hơn xưa. Hùng Chi liếc nhìn Ba Trương, và cả hai cùng thoáng nhận thấy ở mặt nhau những đường gân tức giận, kẻ nghiến răng quả quyết trước mặt kẻ tử thù. Song cả hai cùng trấn tĩnh được. Riêng Hùng Chi thì giơ tay kéo mấy nếp khăn lùi xuống, hình như muốn che kín cho chiếc trán của mình bớt cao bớt rộng. Rồi trong khi cụ Đề tiến đến cạnh Liễu Thăng, bẩm nhỏ mấy câu gì, thì hai người cùng chắp tay, đứng ở dưới thềm rất là cung kính. Liễu Thăng nghe cụ Đề bẩm, vui vẻ gật đầu luôn luôn, rồi chỉ tay ra phía ngoài mà nói rằng. Vậy bây giờ hai người bán kiếm đã theo thầy đến đó phải không? Hùng Chi kéo Ba Trương tiến lên, rồi cả hai cùng quỳ xuống lạy chào. Hùng Chi lại cung kính thưa rằng. Chúng tôi vốn nghe danh quan lớn là một vị phúc tinh, nay được dịp bái yết, thực không phúc nào bằng. Tuy miệng nói như vậy, song Hùng Chi vẫn không bỏ một cử động của Liễu Thăng, vì tuy rằng đã khéo trá hình đổi dạng, Hùng Chi vẫn còn e ngại. Kẻ thù còn có thể nhận được ra chính mình là một đảng viên ghê gớm của bọn Hồng Nhật ngày xưa. Nhưng không, Liễu Thăng không biết gì hết, chỉ luôn luôn vui vẻ, gật đầu mà bảo rằng. Được, người biết tìm đến ta thì là khôn khéo đó. Vì chung quanh ta đây, người có nhiều tiền thì có thực, nhưng biết của thì ta dám tự phụ rằng, chỉ có ta đây mà thôi. Chẳng lạ gì tính kiêu ngạo của Liễu Thăng, Hùng Chi lựa lời tán dương thêm. Chính vì nghe tiếng đại nhân là một người có con mắt tinh đời, nên chúng tôi mới tìm đến. Chứ nếu kẻ tiền nhiều của lắm, chức trọng quan cao thì có nhiều, song vật quý tìm người tài. Mặc dù chúng tôi là kẻ bán buôn, nhưng bao giờ cũng cố sức tìm cách cho vật quý chẳng đến nỗi lạc vào kẻ phàm phu tục tử. Nhời nói tán dương và điểm thêm chút khí khái ấy càng làm cho Liễu Thăng nở nang mày mặt. Rồi đó, kẻ kiêu ngạo mới quay ra bảo thầy Đề rằng. Thôi, thầy có thể về nhà. Tiện đây ta hãy cảm ơn thầy trước vì đã giúp được việc cho ta. Thầy Đề nghe lời quan khen sung sướng vô cùng, vái lạy mà xin ra. Nhưng thầy cũng không quên liếc nhìn bọn Hùng Chi, như muốn nhắc lại cái lời hứa tặng thanh kiếm bạc. Sau đó Hùng Chi mới lấy mấy cây kiếm ra, đưa cho Liễu Thăng xem và nói rằng. Đại nhân xem những cây kiếm này, hẳn cũng nhận thấy ngay rằng là những vật quý. Liễu Thăng cầm xem qua loa, rồi gật gù mà nói rằng. Phải đó, ta chỉ trông những cây kiếm này, khắc chạm tinh vi như thế, cũng đủ biết là kiếm tốt rồi. Sau đó Liễu Thăng lại hỏi. Nhưng chẳng hay tại sao mà nhà ngươi lại biết ta là người sành xem kiếm? Hùng Chi cười mà thưa rằng. Không những sành xem kiếm, mà lại còn sành xem người nữa. Chúng tôi biết được điều đó là vì khi qua đây, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng tôn nhan, nhận ngay thấy là quý tướng, thông minh. Liễu Thăng gạt những thanh bảo kiếm sang bên cạnh rồi hỏi rằng. Những thanh kiếm này, ta sẽ chọn lấy hai thanh tốt nhất. Giá cả thì rồi nhà ngươi sẽ tính với kẻ coi kho. Ngay bây giờ ta chỉ muốn ngươi nói qua tới tướng diện mà thôi. Một lát Liễu Thăng lại nói. Dù ngươi không nói ra, ta cũng có thể đoán biết. Những kẻ giang hồ như bọn ngươi đều có tài tướng số rất tinh. Vậy ngày nay chúng ta gặp nhau, hẳn là cũng có duyên số. Vậy cũng nên nói qua loa vài việc dĩ vãng và tương lai, để ta thử ngẫm xem sao. Hùng Chi khiêm tốn mà nói rằng. Đại nhân có lời ban khen, chúng tôi đâu dám giấu giếm gì. Song chỉ ngại rằng những lời của chúng tôi nói chẳng được chúng cho lắm, vì tài của chúng tôi còn non kém vô cùng. Liệu Thăng vẫy tay mà bảo, không can gì, người cứ nói, cứ nói. Hùng Chi làm ra bộ nghĩ ngợi lâu lâu một lát rồi nói rằng, bây giờ mà nói rằng tướng của đại nhân tiền nhiều của lắm, chức trọng quyền cao, thì tôi khó mà tránh khỏi được tiếng nói dựa bâng cua. Vậy xin đại nhân hãy hỏi một vài việc gì đó mà không ai biết, chỉ riêng một mình đại nhân hiểu mà thôi. Như vậy may ra chúng tôi mới có thể thi thố nghề mọn được. Liệu Thăng ưng ý gật đầu liền mà nói rằng, người nói phải đó, vì xưa nay những kẻ dùng khoa nói dựa mà lòe nạt người ngu chẳng phải hiếm gì. Vậy ý người nghĩ như vậy, thực là hợp lý vậy. Với tay lấy bình rượu trên bàn, chính mình thân rót đầy một cốc, Liệu Thăng giơ cao lên mà nói rằng, thứ rượu này là thứ rượu hồng hoa mỹ tử, cất ở Trường Sa. Ta có ông bạn đi sứ tàu, mang về làm quà. Vậy nếu mà nhà ngươi nói chúng được câu ta hỏi này, thì ta thưởng cho chén rượu. Rồi nhìn thẳng vào mặt Hùng Chi, Liệu Thăng hỏi, bây giờ ta chẳng muốn biết việc gì vãng tương lai làm gì, chỉ hỏi nhà ngươi một câu, chẳng hay mấy hôm nay ta thường lo lắng suy tính việc gì. Hùng Chi không tránh cái nhìn của Liễu Thăng, cũng nhìn trả lại một cách sâu xa hơn nữa rồi nói rằng, việc tướng số là việc cần phải nói toàn điều thực, bởi vậy chúng tôi chẳng dám ngại lời, mặc dầu có vì thế mà đại nhân nổi giận. Liễu Thăng gạt đi mà rằng, người cứ nói, không ngại chi hết. Hùng Chi ngoảnh trông tứ phía, rồi tiến đến cạnh Liễu Thăng nói nhỏ rằng, nếu tài đoán của chúng tôi chẳng tầm thường quá, thì chúng tôi có thể biết rằng, chẳng những mấy hôm nay, mà đã lâu nay, đại nhân thường nghĩ đến một việc hận thù. Liệu Thăng giật mình hỏi, nhưng chẳng hay ngươi có thể nói rõ được việc hận thù ấy ra cho ta biết hay không? Hùng Chi lắc đầu mà rằng, đoán rõ rệt quá như vậy, thì tài chúng tôi chưa có thể đạt được. Nhưng nếu đại nhân thử viết một chữ để chúng tôi theo chiết tự mà đoán, may ra có dọ thêm được phần nhỏ nào chăng? Liệu Thăng không nghĩ ngợi gì cả, chầm ngón tay vào bát nước, viết lên trên mặt bàn chữ phẩm, rồi quay lại hỏi Hùng Chi rằng, ngươi thử đoán ta nghe. Hùng Chi không do dự gì cả nói rằng, đại nhân vừa viết chữ phẩm, chúng tôi xin đoán ngay rằng việc này có liên can đến phẩm tước của đại nhân, mà chữ phẩm có ba chữ khẩu. Chúng tôi biết việc này là do sự thù oán bởi miệng, nói là vạ miệng cho dễ hiểu hơn. Mà ba chữ khẩu nghĩa là nhiều người, ta có thể đoán rằng kẻ thù của đại nhân phải là số đông vậy. Liệu Thăng nghe toát mồ hôi, lập tức đứng dậy, kéo chiếc ghế lại cạnh mình, chỉ tay mà bảo Hùng Chi rằng, thuật số của tiên sinh nếu như vậy thì chẳng kém gì Trần Đoàn Gia Cát. Tôi không nhận thấy người tài, vậy xin hãy ngồi chơi cho tôi được thưa chuyện. Hùng Chi vờ khiêm nhượng mà nói rằng, đại nhân dùng lễ ấy mà đại chúng tôi thì chúng tôi đâu dám nhận, chỉ xin cho đứng hầu là đủ. Nhưng Liệu Thăng nhất định không nghe, kéo tay Hùng Chi ngồi xuống rồi thân mật nói, ta tuy thường giao thiệp với nhiều người, song thực chẳng dám tin ai mà tỏ được nỗi lòng. Ngày nay gặp ông đây là người hiểu biết được mọi việc u uẩn trong lòng người, ta rất mừng và không nghi ngại gì mà tỏ hết mọi sự. Ông vừa nói câu đó thiệt là đúng, ta hiện thời đương có nhiều kẻ thù lắm, mà kẻ thù ấy là nhiều người, là một đảng, đảng Hồng Nhật. Hùng Chi vừa làm bộ ngạc nhiên hỏi lại rằng, đại nhân nói chúng tôi không được hiểu, vì đảng Hồng Nhật thì chúng tôi nghe nói hiện thời đã tan rồi không còn nữa. Liệu Thăng gật đầu mà nói rằng, chính đảng ấy đó, đảng Hồng Nhật bị tan ấy chính là vì ta, bởi thế cho nên ta mới đề phòng những đảng viên chúng để tâm thù. Hùng Chi hỏi, đảng đã tan thì đảng viên cũng hết mục đích chủ nghĩa, như vậy thì còn để tâm nghĩ gì đến sự báo thù nữa. Liệu Thăng thở dài mà nói rằng, nhiều người không rõ đều nghĩ như ông vậy, nhưng sự thực đâu có thế. Tôi biết rõ đảng Hồng Nhật hơn ai hết. Tôi biết rằng những đảng viên đó, mặc dầu đảng tan, cũng vẫn theo đuổi chú ý đến tôi, chỉ mong thừa dịp là trả thù. Hùng Chi nghĩ bụng, chà, tên gian ác này mặc dầu nhất điểm lương tâm không có, nhưng hắn cũng biết cái khí khái của người trong đảng ta. Nghĩ vậy, nhưng Hùng Chi lại vờ hỏi, đại nhân đã biết chắc như vậy, thì còn chờ gì mà không nghĩ hết cách đề phòng? Liệu Thăng gật đầu mà trả lời, ta có đề phòng lắm chứ. Bao giờ quanh đây cũng có một bọn võ sĩ sẵn sàng túc trực. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu, một tiếng động, một bóng đen làng vàng dòm nom, là lập tức sổ ra đối phó ngay. Mặc dầu ta vẫn lo. Hùng Chi lại hỏi. Đại nhân đã đề phòng cẩn thận như vậy rồi, thì còn việc gì mà phải lo nữa? Liệu Thăng lắc đầu trả lời. Ta lo, chính là vì ta biết trong đảng Hồng Nhật có nhiều người tài giỏi. E rằng đến khi có biến, thì bọn võ sĩ của ta không đối phó được mà thôi. Nhưng Liệu Thăng bỗng vỗ tay mà nói rằng. Nhưng ta đã nghĩ ra rồi, từ nay thì ta không còn nghi ngại lo sợ gì nữa. Đến đây Liệu Thăng mỉm cười, nắm tay Hùng Chi một cách thân mật rồi nói rằng. Vì từ nay tiên sinh sẽ ở hẳn đây với ta. Nghe hai tiếng tiên sinh, Hùng Chi biết rằng đã liệt vào hạng quân sư môn khách rồi. Hùng Chi chỉ mỉm cười thầm mà nghĩ. Được rồi, ta sẽ ở đây với Mi. Nhưng chị em Mi không sống được lâu mà giữ ta thôi. Liệu Thăng lại xây ghế lại gần Hùng Chi mà nói tiếp. Hiện nay đảng Hồng Nhật im hơi lắng tiếng. Song ta chỉ e rằng chúng không khỏi rình mò định hại ta. Nhưng có tiên sinh ở đây, thì với cái tài xem tướng trước hết có thể tìm những kẻ tài giỏi cho ta. Hay là có thể nhận biết vận số ta đến lúc nào nên đề phòng. Tiên sinh ở đây, còn như người đi hầu tiên sinh kia, thì hoặc muốn đi nơi khác, ta sẽ cho tiền. Hoặc ở lại đây, thì ta cũng liệu thu dụng, giao phó công việc cho. Hùng Trì chắp tay thưa rằng. Tôi được đại nhân thu dụng, rất là cảm kính muôn phần. Tôi sẽ đem hết tài mọn ra để đền đáp cái ơn ấy. Còn tên hầu tôi, chẳng phải là thầy tớ, mà chính là học trò. Chỉ ba trường Hùng Chi lại nói tiếp. Nhờ hắn có sức khỏe hơn người, lại biết đôi chút võ nghệ, nên tôi rất cần đến hắn trong khi đi đường, phòng lúc có trộm cướp làm giữ. Liệu Thăng mừng rỡ nói rằng. Nếu vậy thì càng hay nữa. Và hiện nay ở đây, ta có một đoàn dũng sĩ, dưới quyền chỉ huy của Trần Mãnh. Nếu học trò của tiên sinh cũng biết võ nghệ, thì cho nhận ngay vào đoàn đó rất tiện. Hùng Chi nghĩ bụng. Ta thường nghe Trần Mãnh ở đất Tùng, vốn là người nghĩa hiệp và có tài võ nghệ. Không hiểu sao mà lại chịu khuất thân đến làm tôi tớ cho Liễu Thăng. Để ta thử mượn cớ bảo Liễu Thăng gọi hắn vào đây, xem tướng mạo có quả nhiên đúng như lời đồn của thiên hạ hay không. Nghĩ thế, Hùng Chi liền nói với Liễu Thăng rằng. Trong bọn có thực tài cũng nhiều những người khoe khoang tài giỏi, mà thực tầm thường nhút nhát chẳng ích gì. Vậy nếu tiện, thì đại nhân hãy cho gọi người trưởng đoàn dũng sĩ vào đây, cho tôi trông qua tướng mạo. Liệu Thăng gật đầu bảo rằng. Phải đó, chính Trần Mãnh ta cũng nghi ngờ, chưa biết lòng dạ hắn thế nào. Bây giờ ta cho gọi hắn vào đây, rồi sau đó tiên sinh sẽ nói rõ cho ta biết tính nết và tài nghệ của hắn. Rồi sáng mai đây, ta sẽ giới thiệu với tiên sinh tất cả đoàn dũng sĩ. Tiên sinh thử trông qua, để rồi chọn lọc xem kẻ nào nên giữ lại, kẻ nào nên thải ra. Sau đó Liệu Thăng sẽ cầm lấy chiếc dài bằng lụa đỏ, dùng để buộc chiếc mảnh the, rồi giật luôn ba chiếc. Quay lại Liệu Thăng cắt nghĩa. Ta đã có hiệu riêng, chiếc dài này ăn thông vào phòng của đoàn dũng sĩ. Nghe hiệu, Trần Mãnh sẽ vào đây bây giờ. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, cửa phòng sẽ mở, và một người to lớn bước vào. Liếc mắt nhìn qua, Hùng Chi nhận ngay thấy Trần Mãnh quả là người có chí khí. Chiếc trán cao rộng, tỏa ra người thông minh đầy nghị lực. Hai mắt sáng lanh, thoáng nhìn như chớp, đủ biết tài võ nghệ luyện tập cũng đã đến bậc cao siêu rồi vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân của tác giả Văn Tuyền. Hãy cùng chờ đón nghe tập 6 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Vân xin chào và hẹn gặp lại.